Ôm đùi boss ác ôn. Chương 31, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Thương Mẫn á khẩu không trả lời được. Trước đó cô ấy chỉ một lòng muốn làm bà Du. Tuy rằng cô thích thiết kế, nhưng cũng không muốn dựa vào nó để nổi tiếng. Mà bây giờ cũng vì muốn báo thù nên mới tiến lên. Đạt Phan, thật sự chưa từng nghĩ đến ý thức nghề nghiệp gì cả. Tôi cho cô thời gian 3 tháng. Nếu cô không thể bộc lộ hết tài năng trong đám người mới, thì có thể tự đổi nghề. Mâu Nghiên không giống như đang nói đùa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tôi biết rồi, Thương Mẫn cúi đầu, trong mắt thoáng hiện lên tia đắc ý. Cô đứng dậy dọn tất cả những chiếc túi đang ném đầy đất tới một phòng nhỏ khác. Đây vốn là phòng sách của Mâu Nghiên, nhưng anh thường không ở đây quá lâu, mà thường ở trên lầu văn phòng bên dưới để xử lý công việc, cho nên đồ đạc trong này đều trống không. Thương Mẫn treo tất cả quần áo lên, sau đó phác họa đơn giản lại mỗi bộ quần áo. Chẳng mấy chốc căn phòng đã rơi là tả đầy giấy vẽ. Cô là điển hình của chòm sao nhân mã, không thích bị trói buộc, cũng chưa bao giờ muốn bị người ta coi thường. Nếu Mâu Nghiên đã nói thế, vậy cô nhất định phải làm cho anh xem thử. Tuy rằng thông báo trúng tuyển quả thực có được bằng cách đi cửa sau, nhưng cô sẽ không đi cửa sau cả đời. Mâu Nghiên đứng ở cửa, nhìn Thương Mẫn đang bận rộn qua khe hở của cánh cửa không đóng chặt. Nhìn những ngón tay thon dài đang cầm bút chì vẽ từng nét trên bàn. Khi cô nghiêm túc, đôi mày nhíu lại thật chặt, làm cho cô trông như vô cùng cứng đầu. Cô đưa bút lên, nhắm một mắt. Tính toán tỷ lệ mẫu vật và tỷ lệ bản vẽ. Sau đó phác thảo một cách nhuần nhuyễn. Những đường nét và hoa văn đó nở rộ dưới ngòi bút của cô như thể có sức sống. Cậu hai, chữ Trình thấp giọng gọi. Đi đến bên cạnh Mâu Nghiên. Trình một tập tài liệu lên. Đã sắp xếp xong rồi. Mâu Nghiên không lên tiếng. Cất bước đi về phòng khách. Cậu hai, cậu đối xử với cô Thương như vậy, có phải quá hà khắc hay không? Chữ Trình liếc nhìn bóng dáng Thương Mẫn ở bên trong. Tôi đã xem qua tất cả tác phẩm và lý lịch của cô Thương. Cô ấy là một nhà thiết kế vô cùng có thiên phú. Hoàn toàn có thể vào thẳng bộ phận thiết kế. Vì sao cậu còn cố tình muốn lựa chọn cô Thương Tuyết? Mâu Nghiên nhận lấy tập tài liệu trong tay chữ Trình. Mở ra, bên trong là tất cả tư liệu cá nhân của Thương Tuyết. Chỉ có thiên phú mà không làm đến nơi đến chốn, tựa như luyện công mà không học đứng tấn, chỉ biết khoa tay múa chân. Mâu Nghiên nhíu mày, chữ Trình không dám lên tiếng. Thật ra anh ta biết lần này tất cả những việc Mâu Duẫn làm đều vì muốn rèn luyện Thương Mẫn. Chỉ là cậu hai nhà anh ta xuất thân từ bộ đội, từ nhỏ đã lớn lên dưới sự giáo dục nghiêm khắc của ông cụ. Cũng không biết Thương Mẫn có thể chịu được phương pháp rèn luyện này hay không nữa. Mâu Nghiên ký tên mình lên cuối tài liệu. Đặt bút vô cùng lưu loát và mạnh mẽ. Thương Mẫn vất vả một buổi tối. Cho đến lúc rạng sáng cuối cùng cũng không chịu nổi dựa vào tường mơ màng ngủ. Mâu Nghiên đẩy cửa ra. Giấy vẽ đầy đất khiến anh không có chỗ đặt chân. Anh khom lưng nhặt tất cả giấy vẽ lên. Nhẹ tay đặt sang một bên, đi tới trước mặt Thương Mẫn. Bé con này xem như còn có chút kiên cường. Anh chỉ hơi nhắc nhở, cô đã tàn nhẫn tiến hành rồi. Cô vốn là một người vô tâm vô tư, lúc này trong giấc ngủ cũng cau mày, đôi mắt cũng thâm quầng vì thức khuya. Mâu Nghiên chăm chú nhìn cô thật gần, cảm thấy tảng băng trong đáy lòng đang rung chuyển. Nếu cô gái này có thể vẫn luôn ngoan ngoãn giống như lúc ngủ thế này thì tốt rồi. Mâu Nghiên vươn tay ra, muốn chạm vào đuôi mày của cô. Thương Mẫn hơi giật mình, lẩm bẩm lên tiếng, đàn ông chó chết. Mâu Nghiên nháy mắt đen mặt lại. Quả nhiên nếu như ngoan ngoãn thì không gọi là Thương Mẫn nữa rồi. Bàn tay vốn vươn ra lại thu về. Anh nhẹ nhàng bế cô lên. Đi về phía phòng ngủ, Thương Mẫn không tỉnh lại, ngủ rất sâu, di động còn để quên ở trong thư phòng. Sau khi bật chế độ im lặng, chẳng ai nhìn thấy màn hình không ngừng nhấp nháy. Du Thắng một lần nữa gọi điện cho Thương Mẫn, chỉ là vẫn luôn không có ai nghe máy. Anh Thần, anh đừng phí công vô ích nữa. Chị sẽ không nhận điện thoại của anh đâu. Đây vốn là phòng tân hôn của Du Thắng và Thương Mẫn. Thương Tuyết đang ngồi trên sofa, cười nói với Du Thắng. Du Thắng buông di động xuống, nhìn đôi mắt tràn ngập cảnh giác của Thương Tuyết. Anh muốn nghe cô ấy tự nói với anh. Anh Thần, anh không tin em sao? Thương Tuyết ấm ức nhìn anh ta. Chấm, Stephen thật sự chỉ là bạn của em. Anh cũng biết lễ nghi của người nước ngoài đầu khá cởi mở. Chúng em đã lâu không gặp nên mới hẹn nhau cùng ăn một bữa cơm. Chị hại em mất đi đứa bé. Em tìm anh ấy kể khổ một chút. Anh ấy nói giúp em vài câu. Nào ngờ bạn trai của chị lại có thể đánh anh ấy bị thương. Thương Tuyết càng nói nước mắt càng giàn giụa. Đó không phải là bạn trai của cô ấy. Du Thắng không hề để bụng mối quan hệ của Stephen và Thương Tuyết. Chỉ canh cánh trong lòng chuyện Thương Mẫn và Lê Chuẩn mà Thương Tuyết nói. Anh hiểu Mẫn, cô ấy sẽ không tìm bạn trai sớm như vậy. Thương Tuyết lau nước mắt. Anh Thần, em biết anh còn tình cảm với chị. Đương nhiên sẽ thiên vị chị ấy. Nhưng quan hệ giữa chị và Lê Chuẩn chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Nếu anh không tin, vậy có thể tới Nova nhìn xem. Mấy hôm nay chị em vẫn luôn không về nhà thì đều ở đâu? Nói không chừng, chị ấy đã sớm ở bên Lê Chuẩn rồi. Nếu không chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, sao chị ấy có thể có được thẻ ra vào Nova chứ? Em đừng nói nữa. Tiếng Du Thắng bỗng cao lên, làm cho Thương Tuyết giật nảy mình. Anh nói rồi, cô ấy không thể thích người khác. Du Thắng âm thầm nắm chặt tay. Thấy Du Thắng thế này, Thương Tuyết biết mình đã nói đúng chỗ. Nâng tay lên lau nước mắt, cố gắng lắm vẫn không nhịn được hơi cong khóe môi lên. Anh Thần, sắp tới hôn lễ của chúng ta rồi. Anh, Thương Tuyết thử hỏi anh ta. Du Thắng bị mấy lời của Thương Tuyết kéo lại cảm xúc. Nhìn cô ta khóc như hoa lê ướt mưa trước mặt, ánh mắt anh ta hơi mang nét áy náy. Tuyết, em là một cô gái tốt, nhưng em cũng biết người anh thích vẫn luôn là chị em. Thương Tuyết giả vờ ra vẻ khiếp sợ, nước mắt lại rơi như mưa. Anh Thần, anh không cần Tuyết nữa sao? Bởi vì em không cố gắng giữ được con chúng ta. Chấm, Thương Tuyết nóng nảy, vội đi tới nắm lấy tay Du Thắng. Anh biết chuyện này không liên quan đến em. Du Thắng rút tay mình ra. Tuyết, là anh có lỗi với em, nhưng anh thật sự không thể vượt qua rào cản trong lòng. Anh và chị em bên nhau lâu như vậy, tình cảm giữa bọn anh không dễ quên như thế. Anh ở bên em nhưng trong lòng lại nghĩ đến cô ấy. Như vậy không công bằng với em, nhưng sắp tới hôn lễ của chúng ta rồi. Ba mẹ đều trông mong chúng ta ở bên nhau. Bây giờ anh lại nói không muốn kết hôn là không kết hôn. Em phải giải thích với họ thế nào đây? Anh Thần, anh không thương em cũng không sao. Nể mặt ba mẹ em đối xử với anh tốt như vậy. Chuyện này không thể bàn bạc lại một chút sao? Thương Tuyết nức nở, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Tuyết, Du Thắng đỡ cô ta. Chấm, anh biết, thật ra em cũng không có bao nhiêu tình cảm với anh. Hôm tốt nghiệp chúng ta đều uống quá nhiều. Sau này bởi vì em có thai nên hai ta mới bất đắc dĩ ở bên nhau. Anh biết tâm tư của bác Thương. Cho dù không kết hôn với em, nhà họ Du đã hứa giúp nhà họ Thương vượt qua cửa ải khó khăn sẽ không thay đổi. Em cứ yên tâm, ông ấy sẽ không trách em. Nhưng, Thương Tuyết muốn nói lại thôi. Tuyết, đây là anh bồi thường cho em. Sau này em sẽ tìm được người thích hợp với em hơn. Mà anh thật sự thích chị em. Cho dù cô ấy phạm phải sai lầm lớn mà nhà họ Du không chấp nhận được, anh cũng bằng lòng rời khỏi nhà họ Du sống một cuộc sống bình thường bên cô ấy. Thương Tuyết nghe Du Thắng nói, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Cô ta thật sự đã xem nhẹ tình cảm của Du Thắng với Thương Mẫn. Anh ta bằng lòng từ bỏ cuộc sống cậu chủ an nhàn ở nhà họ Du. Cũng muốn sống cuộc sống khổ sở với Thương Mẫn. Anh Thần, vốn là em rất có lỗi với anh. Anh một lòng say mê chị em đương nhiên bằng lòng tác thành cho hai người. Chỉ là, em sợ anh trong đầu chỉ toàn tình nghĩa. Nếu như tính sai, Thương Tuyết vô cùng tiếc hận nói. Bây giờ chị, anh nhất định sẽ ở bên cô ấy. Ánh mắt của Du Thắng vô cùng kiên định. Trên đời này, sẽ không có ai yêu cô ấy nhiều hơn anh. Thương Tuyết hơi híp mắt lại, âm thầm cười lạnh. Được thôi, chỉ cần Thương Mẫn không thể vào nhà họ Du hưởng phúc. Cô ta có ở bên Du Thắng hay không thì có quan hệ gì chứ? Cô ta chỉ mong Du Thắng tới đó dây dưa. Tốt nhất là ồn ào tới mức Lê Chuẩn rời khỏi chị gái. Quãng đời còn lại, người phụ nữ như Thương Mẫn cũng chỉ xứng với loại vô dụng ăn bám như Du Thắng này thôi. Cách chương.